One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, Rokusiki. Kami, Seimeikikan, Grandiner là Alabasta đệ nhất đại đổ tràng. Chiếm diện tích tương đương rộng lớn. Cùng loại cùng kim tự tháp kiến trúc chung quanh vây quanh một cái ao nước to lớn. Cái này tại bây giờ nước tài nguyên dị thường thiếu thốn Alabasta là kiện vô cùng xa xỉ sự tình. Bất quá ngay cả như vậy, tại Raihat xem ra hiện ở cái địa phương này xem như chỗ ở vẫn là quá đơn sơ. Raihat đã hạ lệnh tại Rainbow một góc một lần nữa tu kiến một tòa trang viên lấy cung cấp mình. Ở lại, bất quá đó là nói sau. Tại Rendiner hậu phương, có một mảnh lâm thời hủy đi ra xem như sân huấn luyện đất trống. Lúc này trong sân huấn luyện, Ulysses dưới cờ các cán bộ đang huấn luyện. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, Mr. 3, Mr. 5 hai người cầm đầu nam nam nữ nữ nhóm khiêng to lớn tạ tay mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc chạy. Trước bước, cái khác ra hỏa nhóm không nói. Mr. 3 cùng Mr. 5 năng lực vẫn là rất cường lực. Nhất là Mr. 5, có thể làm cho toàn thân mình các nơi đều bạo tạc năng lực lực sát thương là tuyệt đối cường lực. Nhưng là đáng tiếc hai người đều quá hơi yếu một chút. Căn bản không phát huy ra năng lực cường thế chỗ đến. Cho nên bọn hắn cần phải làm là không ngừng rèn luyện thân thể. Dứt bỏ thể phách trèo trống mà nói khai phát năng lực đều là vô nghĩa. Lại không phải cái gì vô giải nhân quả hệ năng lực. Chỉ có thân thể đi theo. Chỉ có lực lượng thể phách đủ mạnh. Bọn hắn mới có thể đủ nhanh chóng mạnh lên. Có ba người không có tiến hành dạng này tu luyện khô khan. Bên trong một cái là Mr. 2. Hắn thể lực so với những người khác mà nói muốn mạnh hơn rất nhiều. Hắn lúc này ở tiến hành Haki tu luyện. Bịt mắt bị mấy cái nhỏ cán bộ cầm gậy gỗ cuồng đánh. Phương pháp mặc dù rất ngu, nhưng là lại, dạ chi vương, bắp tăng thêm, so sánh học được Haki cũng không bao lâu thời gian. Mặt khác không có chạy bộ người đương nhiên là có phụ trách đốc thúc bọn hắn huấn luyện Zoro. Hắn lúc này đang cùng Mr. một đối luyện, Zoro trong tay dẫn theo Wado Ichimonji, tùy ý đón đỡ lấy đến từ Mr. một điên cuồng chảm kích. Cái này tự xưng kiếm sĩ sát thủ. Trên tay xử lý không biết bao nhiêu cái kiếm sĩ nam nhân ngoài ý muốn kiếm thuật còn không có trở. Ngại, mặc dù kiếm của hắn đều là hắn hai tay của mình biến. Bất quá không quan trọng, kiếm há lại như thế không tiện chi vật. Đối với Zoro mà nói, tay không cũng có thể coi là kiếm. Không đao lưu không phải sao. Chớ nói chi là Mr. một dạng này chân chính sắt thép chi nhận. Lại là một cái sắc bén chảm kích bị Zoro tùy tiện đón đỡ. Mr. một nói. Cho nên Zoro tiên sinh. Cái gọi là có thể chém không đứt trang giấy lại có thể chặt đứt sắt thép rốt cuộc là ý gì? Hoàn toàn không hiểu rõ a. Zoro không nhịn được nói. Liền là mặt chữ bên trên ý tứ. Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ vạn vật hô hấp. Rất dễ dàng liền có thể làm đến chuyện như vậy. Cho nên nói vạn vật hô hấp đến cùng là cái gì? Mr. một rất đau đầu. Giáo phụ liền là như thế dạy ta. Nhiều lời vô ích, nhiều tiếp ta mấy kiếm ngươi liền hiểu. Zoro trong mắt hung quang lóe lên. Dạy người học tập so hắn trong tưởng tượng càng thêm nhàm chán. Cho nên dứt khoát chăm chú một điểm tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mr. một cánh tay hóa thành trên lưỡi kiếm. Trong nháy mắt bị Zoro cắt ra một đạo lỗ hổng nhỏ đến. Hắc. Lại không có thể dù cho lĩnh ngộ vạn vật hô hấp lời nói. Cũng đừng trách ta dùng sức quá mạnh. Mr. một sầm mặt lại. Lại cũng không tức giận. Vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Hắn khát vọng mạnh lên. Đám người lúc huấn luyện. Raihat đột nhiên mang theo Stacy nhẹ nhàng rơi xuống đất. Giáo phụ. Tùy ý một kiếm tại Mr. một trên cánh tay lại mở đầu lỗ hổng. Zoro kinh ngạc nói. Người cũng tới huấn luyện. Hiếm thấy a, đây thật là tương đương hiếm thấy sự tình. Với lại, Zoro đem ánh mắt đặt ở Stacy trên thân. Nữ nhân này là, Raihat tùy ý khoát khoát tay. Các ngươi tiếp tục huấn luyện. Đừng quản ta. Hắn quay đầu nhìn xem Stacy. Bắt đầu đi Stacy. Từ chỗ nào bắt đầu? Ngô, vậy liền từ đơn giản nhất bắt đầu đi. Stacy cười híp mắt nói. Thức thứ nhất, gọi là Soru. Xùy, nàng dưới chân mặt đất khẽ run lên. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng đã xuất hiện ở sân huấn luyện một chỗ khác. Cái gì? Ngoại trừ Raihat bên ngoài. Trên sân tất cả mọi người vì đó sững sờ. Thật nhanh, bọn hắn căn bản không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Làm sao nữ nhân kia liền chạy tới địa phương xa như vậy đi? Thông qua trong nháy mắt liên tục dẫm đạp. Ngạch, đang chuẩn bị giải thích một chiêu này nguyên lý, Stacy lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì Raihat trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp tục, Raihat nói, quá đơn giản, lấy hắn hiện tại trình độ, niệm lực hơi chút quét liền có thể đem chiêu thức huyền bí hoàn toàn phân tích hoàn tất. Thậm chí căn bản không cần đến Stacy giải thích. Tốt a, vậy liền tiếp tục. Stacy ban sơ chấn kinh sau khi cũng không có cảm thấy có cái gì tốt ngạc nhiên. Raihat thực lực không thể nghi ngờ. Soru về sau là Gepo. Xem như Soru tiến giai kỹ năng. Đem dẫm đạp mặt đất biến thành dẫm đạp không khí. Raihat đồng dạng trong nháy mắt học được. Tiếp xuống Tekkai Shigen Rangkyaku cũng là một chút. Đừng nói để Stacy giải thích một cái. Nàng thậm chí chỉ cần thi triển một lần Raihat liền có thể trong nháy mắt nắm giữ. Raihat cùng Stacy đều không cảm thấy chỗ đó kỳ quái. Nhưng là ở một bên vây xem đám gia hỏa đã triệt để mộng bức. Cái này, đây là cái gì a? Mr. Hai kinh hãi trên đầu ngọn lửa đều trở nên yếu ớt. Chẳng lẽ lại thật là thể thuật? Có thể hai người đồng thời sử dụng. Chắc chắn sẽ không là trái ác quỷ năng lực. Chỉ có thể là thể thuật không sai. Nhưng là nếu là thể thuật lời nói. Cái kia thế này thì quá mức rồi. Hắn đơn giản khó mà tin tưởng con mắt của mình. Tekkai còn tốt. Giản dị tự nhiên nhìn không ra cái gì không đúng. Nhưng là Shigen. Tùy tiện xuyên thủng sắt thép bia ngắm. Soru. Tốc độ nhanh nhìn không thấy. Gepo. Trực tiếp bay lên trời. Rangkyaku. Nhẹ nhàng đá một cái liền là một đạo dị thường to lớn chảm kích. Đây quả thật là thể thuật có thể đạt tới phạm trù sao? Chú ý tới thủ hạ kinh ngạc. Raihat cười nói. Những này chiêu số mặc dù hơi yếu một chút. Nhưng là có đôi khi vẫn là rất hữu dụng. Muốn học lời nói về sau cũng có thể dạy dỗ các ngươi. Để bọn hắn học một ít Rokushiki cũng tốt. Tốt xấu có thể tăng cường một điểm sức chiến đấu. Thật sao? Tiểu Ren, nói chuyện chính là Mr. Hai. Gia hỏa này cùng Stacy đồng dạng. Gọi người thời điểm cũng ưa thích thêm cái nhỏ. Nhưng là mong đợi người không chỉ là hắn. Cho dù là Zoro cũng trong mắt chứa chờ mong. Dù sao cũng không phải cái gì ghê gớm đồ vật. Raihat nhìn xem Stacy nói. Stacy phồng lên miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Hừ, thật sự là nhẫn tâm nam nhân. Nhân gia vừa mới giáo ngươi đồ vật đảo mắt liền muốn giao cho những người khác. Raihat khóe, miệng giật một cái. Tốt, tới đi, một thức sau cùng. Tốt a, Stacy lập tức lại cười tươi như hoa. Raihat căn bản nhìn không thấu nàng suy nghĩ cái gì. Nàng hai tay vòng ngực, nghiêm túc nói. Ren, dù cho lấy thực lực của ngươi, muốn học được Kami sợ rằng cũng phải đi qua một chút luyện tập a. Kami là Rokushiki bên trong đặc thù nhất một thức. Nói xong, thân thể của nàng đã giống như là đống bùn nhão đồng dạng lắc lư ra. Thân thể tùy ý lõm xuống vặn vẹo. Đơn giản giống như là đất dẻo cao su đồng dạng. Mọi người vây xem càng là trợn mắt hốc mồm. Cái này thật không phải là trái ác quỷ năng lực sao? Một chiêu này quyết khiếu ở chỗ. Ấy, Stacy ngạc nhiên kêu ra tiếng. Bởi vì Raihat thân thể cũng giống là nàng đồng dạng bắt đầu vặn vẹo. Nàng khó có thể tin nói. Làm sao lại? Ren, ngươi làm như thế nào? Raihat thân thể khôi phục như thường. Cau mày, Kami nguyên lý là cái gì? Nguyên lý sao? Stacy mặc dù có chút kỳ quái Raihat vì cái gì đã nắm giữ Kami còn muốn hướng nàng hỏi thăm. Nguyên lý, nhưng vẫn là lão lão thật thật nói. Dỡ xuống lực lượng toàn thân. Thông qua đối thủ động tác sinh ra khí lưu biến hóa. Có thể làm thân thể trở nên giống trang giấy như thế khinh bạc. Nhưng nhẹ nhàng như thường khống chế thân thể. Khống chế thân thể. Khó trách. Reinhardt hiểu rõ gật đầu. Hắn đối với năng lực khống chế thân thể đã đến Seimeikikan trình độ. Chỉ là Kami không kịp hắn mảy may. Nhưng là chiêu số này không đơn giản. Hắn hỏi. Chiêu số này có phải hay không còn có thể diễn sinh ra cái gì? Stacy có chút sợ hãi thán phục nói. Không hổ là ngươi Aren. Đúng là như thế. Rokusiki đều là đối thân thể điều khiển. Nhưng là ta mới vừa nói Kami là Rokusiki bên trong đặc thù nhất một thức. Bởi vì nó đối với thao túng thân thể yêu cầu là cao nhất. Cần chúng ta đi thao túng toàn thân cơ bắp xương cốt. Mà tại dạng này đối thân thể thao túng trên cơ sở, liền diễn sinh ra được một cái mới. Tên là Seimeikikan chiêu số. Không ngoài sở liệu a. Quả nhiên Kami cùng Seimeikikan có chút cùng loại. Dù sao Luchi Seimeikikan gọi Kami Bushin. Cái kia, làm sao hoàn thành cái kia gọi là Seimeikikan chiêu số? Reinhardt hỏi, chiêu số này cũng không dễ dàng hoàn thành đâu. Stacy buông buông tay, ta cũng sẽ không, sẽ không. Reinhardt ánh mắt trong nháy mắt trở nên nguy hiểm. Sẽ không lời nói ta cần ngươi làm gì. Nhìn thấy Reinhardt biến sắc, Stacy vừa cười nói. Bất quá ta cũng tu luyện qua. Có thể là ta không có tư chất cho nên không có hoàn thành. Nhưng là dạy ngươi tu luyện còn có thể làm được a? Reinhardt lúc này mới lộ ra tiếu dung. Cỡ nào lãnh khốc nam nhân a? Stacy ai thán một tiếng. Sau đó nói. Chiêu số này mấu chốt ngay tại ở. Làm sao đem đơn thuần lực khống chế. Chuyển hóa làm ý chí. Đây là thuộc về tâm linh chiêu số. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.